Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1232, chương 1233, bị đánh phục. Tống Bồ Đề nghe vậy, suy tư một lát, chậm rãi gật đầu. Nếu là thật sự là như thế, cũng là một cái cơ hội. Quả thật, vị kia thần giới đế tử thực lực như thế cường đại, mặc dù không chỉ là bởi vì cảnh giới nguyên nhân, nhưng là chỉ sợ cũng là chiếm cứ tương đương một bộ phận. Bọn hắn những này đỉnh cấp thiên kiêu có thể vượt cấp chiến đấu, là bởi vì so bọn hắn lớp 10 cái cảnh giới thế hệ trước cường giả, từng cái phương diện đều sẽ có một ít thiếu hụt, mà bọn hắn lại là đem tự thân rèn luyện đến cực hạn. Hậu tích bạc phát, có thể là có thể bắt lấy cái này một chút thiếu hụt, đến đem so bọn hắn lớp 10 cảnh giới cường giả đánh bại. Thế nhưng là vị kia thần giới đế tử cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, các phương diện cũng đều là hoàn mỹ cực hạn. Bọn hắn tự nhiên là không hề có lực hoàn thủ. Nhưng nếu là có thể đem lẫn nhau cảnh giới áp chế đến cùng một cảnh giới, như vậy bọn hắn nói không chừng còn có mấy phần cơ hội. Mặc dù Tống Bồ Đề tâm bên trong rõ ràng, lấy vị kia thần giới đế tử kinh khủng, liền xem như đồng dạng là bị áp chế đến thần chủ cảnh giới, mình cùng quỷ giới đế tử liên thủ chỉ sợ cũng không phải là vị kia thần giới đế tử đối thủ. Nhưng là chỉ ít cũng không phải là giống ngoại giới đồng dạng bị áp chế không thở nổi. Sẽ có một chút hy vọng sống. Bất quá liền liền Tống Bồ Đề cũng không có phát giác. Lòng dạ của mình kỳ thật đã là bị Tần Đình đánh không có. Trước đó Tống Bồ Đề vẫn luôn là cho là mình chính là vô địch tồn tại. Mặc dù thần giới đế tử cực kỳ khủng bố, nhưng là đó cũng là bởi vì chính mình tu hành Phật đạo thời gian quá ngắn. Đợi một thời gian, tự mình cũng tu thành thần quân. Như vậy cũng là có thể cùng vị kia thần giới đế tử phân cao thấp. Nhưng là từ khi cùng thần giới đế tử đánh một trận xong, Tống Bồ Đề tiềm thức đối thần giới đế tử cách nhìn liền thay đổi. Bây giờ lại Tống Bồ Đề tâm bên trong, liền xem như có thể cùng vị kia thần giới đế tử áp chế ở cùng một cảnh giới, liền xem như hắn muốn cùng quỷ giới đế tử vị này đỉnh cấp thiên kiêu liên thủ, nhưng hắn kỳ thật nghĩ cũng không phải có thể hay không phản sát thần giới đế tử, mà là nghĩ là bọn hắn sẽ có hay không có một chút hy vọng sống. Trong thiên cung, tọa lạc lấy từng cái thiên điện, trong đó một tòa thiên điện ở vào thiên cung cực nam chỗ. Ít ai lui tới, linh khí cũng là bị một cỗ lực lượng kinh khủng ngăn chặn, lâm vào khô kiệt. Rất nhiều thiên kiêu đều là nhao nhao tránh đi cái này địa phương. Dù sao linh khí mức độ đậm đặc liền quyết định xuất thế bảo vật cấp bậc. Cái này chính là chư thiên vạn giới thường thức. Nơi đây linh khí như thế cằn cỗi, cần gì phải đem thời gian lãng phí ở nơi này. Mà tòa này thiên điện bên trong tiểu thế giới, lại là xuất hiện một đám người thân ảnh. Chính là Tống Bồ Đề cùng quỷ giới đám người. Tống Bồ Đề vừa mới tiến vào tiểu thế giới này, chính là chỉ cảm thấy hư không bên trong bí mật một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này là như thế kinh khủng, phảng phất là thế giới lực lượng, là tạo hóa chi lực, đem mọi người thực lực một mực áp chế đến thần chủ cảnh giới. Liền xem như quỷ giới một vị quỷ quân cũng là như thế. Theo quỷ quân cảnh giới bị trực tiếp áp chế đến quỷ chủ cảnh. Tống Bồ Đề không khỏi lẩm bẩm nói. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Quả nhiên là huyền bí vô cùng. Cỗ lực lượng này không chỉ là đem bọn hắn tu vi cảnh giới áp chế, liền liền hư không bên trong thiên đạo cũng là bị áp chế, đình chỉ lưu truyền. Bất quá lập tức, Tống Bồ Đề trên mặt chính là lộ ra một tia hồ nghi. Hắn cảm giác được, tự mình không chỉ là tu vi cảnh giới bị áp chế, liền liền trong mi tâm cực nhạc Phật tổ lưu lại chuẩn bị ở sau cũng là bị một mực áp chế. Chỉ sợ là không cách nào kích phát ra tới. Đã mất đi rất nhiều đế bảo cùng tiên thiên linh bảo về sau, cực nhạc Phật tổ lưu lại chuẩn bị ở sau liền xem như Tống Bồ Đề số lượng không nhiều át chủ bài. Bây giờ liền liền lá bài tẩy này cũng là mất hiệu lực. Nhưng Tống Bồ Đề cũng không khỏi có chút khẩn trương. Tống Bồ Đề cau mày nói. Quỷ giới đế tử, nơi đây mặc dù là chế trụ cảnh giới, nhưng là ngươi ta sư tôn lưu lại chuẩn bị ở sau cũng đồng dạng là bị chế trụ. chỉ sợ có chút, chấm ngoặc kép, quỷ giới đệ tử nghe vậy, lắc đầu nói, Phật tử không nên quên, viêm giới đệ tử là chết tại thần giới đệ tử trong tay. Vậy đã nói rõ viêm đế trên người viêm giới đế tử lưu lại chuẩn bị ở sau là bị thần giới đế tử phá đi. Đã như vậy, người ta mặc dù trên thân đều là có đại đế hóa thân. Lại có thể như thế nào? Đại đế hóa thân đã là không đủ để che chở ta ngươi. Chẳng bằng ở chỗ này buông tay đánh cược một lần. Tống Bồ Đề nghe vậy, chậm rãi gật đầu, cũng là cảm thấy quỷ giới đế tử lời nói rất có đạo lý. Hiện tại cũng chỉ có thể là chờ lấy vị kia thần giới đệ tử. Mặc dù nơi đây sẽ áp chế cảnh giới, đối với thần giới đệ tử kỳ thật cũng không lợi, nhưng là Tống Bồ Đề lại luôn cảm giác được, vị kia thần giới đệ tử nhất định sẽ tới. Vị kia thần giới đệ tử dã tâm bừng bừng, tuyệt đối sẽ không buông tha nhất cử thu lấy hai thanh chìa khóa cơ hội xuyên. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.